Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094: Nhai tí báo thù trận. Truyền pháp giả Chu gặp Lý Phàm đáp ứng nhanh như vậy, cũng là hết sức cao hứng. Tốt, vậy liền nơi đây tụ hợp. Nói xong, liền truyền tới địa điểm tọa độ, cắt đứt truyền tin về sau. Lý Phàm thì bắt đầu chuẩn bị lên. Hắn trước đây nói tới mới nhất nghiên cứu kỹ thuật, ngược lại cũng không phải nói nhảm, mà chính là trong năm đó, Trung Mạt giải ly điệp thôi diễn thành quả. Từ khi nắm giữ tuyền cơ, vạn linh quy số cùng hoang lạc, hư thất sinh hoa hai loại tiên cấp đại trận, đồng thời thôn phệ vừa đản sinh 9 cái tử điệp, thực hiện thuế biến về sau. Giải ly điệp trận pháp phân tích năng lực, ngay tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, càng ngày càng tăng, mỗi thời mỗi khác, đều giống như có vô cùng vô tận hoàn toàn mới trận pháp bị hắn thôi diễn ra. Giải ly điệp thật giống như cái kia diễn pháp giác một dạng, muốn đem thế gian sở hữu trận pháp tất cả đều thôi diễn đi ra. Cho dù không có Lý Phàm cái này chủ nhân tận lực thao túng, thời gian một năm, nó cũng để dành tới cái cực kỳ to lớn trận pháp kho số liệu. Thêm vào một chút điều kiện, một chút vừa tìm, Lý Phàm thì tìm tới chính mình muốn mô phỏng tiên cấp trận pháp danh tiếng. Trận viết nhai tí, có thù tất báo, trận pháp tác dụng, theo danh tự liền có thể nhìn thấy một hai. Bảo trì trận pháp vận chuyển, liền có thể tự động kiểm tra trận pháp chung quanh cùng chính mình có cựu oán đối tượng. Cũng thực hiện tiêu ký theo dõi. Phạm vi bao trùm có chừng vạn tiên minh nhất châu chi địa lớn nhỏ. Một khi bị nhai tí trận khóa chặt, chỉ cần không thoát ly trận pháp phạm vi, thì thủy chung sẽ bị truy tung. Trận pháp có đặc dị tính, cũng chính là một cái trận pháp, chỉ có thể chỉ định một cái cựu oán đối tượng. Lý Phàm thí nghiệm một phen, nhai tí trận khóa chặt phương pháp, hoàn toàn vượt ra khỏi trước mắt hắn có thể hiểu được phạm trù. Đã ẩn ẩn tiếp cận tiên tầng này cấp, nhưng lần trước, Mặc Nho Bân biểu hiện quả thực khiến người ta tâm sinh kiêng kỵ. Cho nên chỉ là cái trận pháp, còn chưa đủ, Lý Phàm lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ tới. Trong bình trưng bày 3 hạt đan dược, không có quy luật chút nào không ngừng tại thân bình bên trong cao tốc vận động. Quỹ tích lộn xộn, nhưng lại hiển lộ ra chút thần dị. Ly hồn đan, sau khi dùng, tại người ngoài xem ra, thần hồn liền sẽ ở vào rời rạc, cực độ trong hỗn loạn, nhưng kỳ thực vẫn như cũ có thể bảo trì quyền khống chế thân thể. Dùng để chống đỡ thần hồn đoạt xá, có hiệu quả. Mặc Nho Bân đoạt xá công pháp là cùng truyền pháp giả tưởng cùng loại, cùng ta chuyển hóa, nhưng đối mặt một đoàn hỗn độn, lại như thế nào có thể đoạt xá? Ảnh hưởng đâu? Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, coi như không thể hoàn toàn ngăn cản, tối thiểu nhất cũng có thể đại đại trì hoãn hắn đoạt xá quá trình. 3 viên làm một tổ, Dược Vương Tông nhóm đầu tiên chọn vẹn luyện ra hơn 200 tổ. Chấm ngoặc kép, vạn sự sẵn sàng về sau, Lý Phàm liền dẫn Thiên Dương tiến về địa điểm ước định phó ước. Tự nhiên cũng là biến ảo tự thân nguyên bản hình dạng. Truyền pháp giả Chu đã sớm đang đợi, cùng với nàng cùng nhau, còn có 37 người. Đại khái chia làm 3 phe cánh, trong đó số người nhiều nhất, thì là một đội mặt không biểu tình, thần sắc túc sát tu sĩ áo đen. So với trước đây Lý Phàm đã từng nhìn thấy qua, bọn hắn liền ánh mắt đều trống rỗng vô cùng. Cùng nói là tu sĩ, chẳng bằng nói là không có chính mình tư tưởng, sẽ chỉ hoàn thành thu đến mệnh lệnh khôi lỗi. Còn lại 2 phe cánh, thứ nhất thì là cùng truyền pháp giả Chu đứng chung một chỗ 2 tên truyền pháp giả. Thứ hai, lại là có chút đặc biệt, không giống nhân loại, dáng người ngắn nhỏ. Chỉ có 7-8 tuổi đứa bé giống như cao, không có đầu, ngũ quan đều chen tại trên bộ ngực, toàn thân đen nhánh, nhìn qua có chút buồn cười mà dữ tợn. Lần này tiến vào tuyệt địa, còn cần u tộc nhân làm dẫn đường. Truyền pháp giả Chu mắt nhìn đứng tại Lý Phàm sau lưng nhắm mắt không nói Thiên Dương, trước hơi hơi thi lễ một cái, sau đó mới đối Lý Phàm nói ra: "U, Lý Phàm nhiều hứng thú đánh giá bọn này quái nhân. Vừa đi, một bên nói đi, nơi này là đi vào về sau chú ý hạng mục. Truyền pháp giả Chu ra hiệu dưới. U tộc nhân vây quanh đứng chung một chỗ. Tay nắm tay, bắt đầu nhảy lên kỳ dị nào đó vũ đạo. Giống như một loại nào đó nghi thức. Theo lấy bọn hắn đều nhịp ngâm nga. Tại bọn hắn phía trên, một tia ảm đạm không rõ giam cầm khí tức. Lặng yên buông xuống. Đương nhiên đây chỉ là Lý Phàm cảm giác. Kỳ thực vô luận là dùng mắt thường cũng hoặc là thần thức quan sát. Phía trước đều không có bất kỳ cái gì thực tế biến hóa. Đi vào trước đi. Bất quá đến đón lấy mọi người cử động. Thì nói rõ Lý Phàm dự cảm là đúng. Làm vạn tiên minh tu sĩ hướng về u tộc nhân trên không bay đi thời điểm. Tựa như là chợt bị u ám nuốt sống đồng dạng. Cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Tiên minh tu sĩ nối đuôi nhau mà vào. Lý Phàm cũng cuối cùng theo bay vào trong đó. Quang mang theo trong thế giới bị bóc ra. Chung quanh là triệt triệt để vô tận u ám. Cùng huyền hoàng giới bên ngoài chi ám tinh hải hơi có khác biệt. Đồng dạng là hắc ám. Tinh hải chi hắc cho người cảm giác là tĩnh mịch. Hư vô, to lớn. Mà ở trong đó, chật chội, ẩm ướt. Tối tăm, phảng phất có cái gì trong bóng đêm dục dịch, lúc nào cũng có thể sẽ đột nhiên nổi lên, nhắm người mà phệ. Trước đây trước tiến đến vạn tiên minh tu sĩ, tựa hồ tập thể biến mất, u ám tuyệt địa bên trong, dường như chỉ sinh ra một mình hắn. Lý Phàm theo bản năng nỗ lực dùng thần thức quan sát tả hữu, lại phát hiện thần thức ở chỗ này đã mất đi tác dụng. Ly thể về sau. Liền phảng phất bị vô tận u ám bao vây. Trừ cái đó ra cái gì đều không thể cảm giác. Lý Phàm lại nỗ lực dùng hết mang thắp sáng xung quanh. Nhưng như cũ thất bại. Ánh sáng, tựa hồ cũng vô pháp tại nơi tuyệt địa này bên trong sinh tồn. Đúng lúc này, không có dấu hiệu nào. Một cái tay chợt khoác lên Lý Phàm trên vai. Lông tơ đứng thẳng, Lý Phàm sát vậy sẽ phải phản kích. Bất quá thông qua thân thể tiếp xúc, thần thức có thể lẫn nhau lan truyền. Lý Phàm lúc này mới nghe đến đối phương ngôn ngữ. Hắn đầu tiên tự báo thân phận của mình, truyền pháp giả, Nghiêm, sau đó mới hướng Lý Phàm giải thích nói. Nơi đây u ám tuyệt địa, thần thức, thanh âm, đều là đã mất đi tác dụng. Chỉ có cùng cái kia u tộc nhân một dạng, thông qua thân thể ở giữa liên hệ. Mới có thể thực hiện tương thông tin tức. Chúng ta cùng một chỗ tiến đến, cũng không có phân tán. Mọi người cần phải đều tại cái này tả hữu. Trước tụ hợp, Lý Phàm khẽ gật đầu. Cái này u ám tuyệt địa, thật có chút quỷ dị. Chính mình cùng Thiên Dương ở giữa cảm ứng, đều bị chặt đứt. Tốt tại Thiên Dương cũng không có đi xa. Không tốn thời gian gì, thì một lần nữa tìm được. Lý Phàm tâm niệm nhất động. Không người chú ý tình huống dưới. Thiên Dương lặng yên hóa thành tiên khôi chiến giáp. Bám vào tại trên người mình. Nhai tí trận pháp. Ở chỗ này cũng bị đại đại suy yếu. Bao trùm phạm vi cảm ứng. Đại khái chỉ có quanh thân ba trượng. Lý Phàm không khỏi âm thầm kinh hãi. Phải biết. Đây chính là đến gần vô hạn tại tránh thức tiên cấp trận pháp tồn tại. Không nghĩ tới. Huyền hoàng giới bên trong. Thế mà còn có như thế hiểm địa. Mặc Nho Bân hắn lại chạy tới nơi này làm gì? Tựa như tiến đến trước. Tay trong tay tương liên u tộc nhân một dạng. Vạn tiên minh tu sĩ cùng Lý Phàm. Cũng thông qua loại phương pháp này. Thực hiện tụ hợp. Kiểm kê nhân số. Phát hiện có ba người mất tích về sau. Một đoàn người cũng không có đi tìm kiếm ba người này. Mà chính là đối bọn hắn trực tiếp hạ tất sát mệnh lệnh. Đồng thời cùng lúc. Hướng về u ám chỗ sâu xuất phát. Hết chương.